Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2710, là hắn, một, cốc truyện audio.com, ta, Trương Huyền sững sờ, sau đó cười khổ, cái này sao có thể, hắn cũng đã đo lường qua trong cơ thể không có huyết mạch Trương gia cũng cho thấy căn bản không phải người Trương gia. Lại nói, nếu thật là thiên tài Trương gia tại sao không ai đến tìm hắn? Đánh đám người Trương Thuần, Trương Phong, sẽ không có người phát giác dị thường sao? Huống chi, đối phương là trời sinh thánh giả tu vi mình thấp như vậy căn bản không có khả năng so sánh. Bất quá, thiên phú cao lại như thế nào? Dám cùng hắn tranh nhược hy tuyệt đối sẽ đánh đối phương răng rơi đầy đất. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, chẳng qua thần thái quả thực có chút tương tự, đương nhiên, cũng có thể là thời gian quá lâu, nhớ không rõ mà thôi. Kiếm Tần Sinh nhịn không được cười lên, lắc đầu. Tiểu thiên tài thiên tư như vậy, nhất định được bảo vệ cùng bồi dưỡng nghiêm mật nhất, làm sao có thể mặc cho hắn lưu lạc ở bên ngoài, biến thành một tán tu. Trừ khi người Trương gia đầu óc bị lừa đá, nếu không tuyệt không có khả năng. Cùng Kiếm Tần Sinh ở trên lưng thánh thú thảo luận, ở trên không Trương gia, một thân ảnh nhanh chóng bay tới, rơi vào ngoài cửa. Dương sư tọa hạ Hồ Nhất Vi cầu kiến Trương gia gia chủ. Đưa lên danh thiếp bóng người ôm quyền. Không phải người khác chính là cùng Tôn Cường cạnh tranh thân phận hạ nhân của Dương Sư, độc điện tả sứ Hồ Nhất Vi. Giờ phút này, không biết hắn liên tục phi hành bao lâu, cả người có chút mỏi mệt khí tức hỗn loạn. Sau khi rời Thánh Tử Điện cũng không đi tìm Dương Sư, mà tới Trương gia cẩn thận tính toán, đã ở trên không trung liên tục phi hành tiếp cận một tháng. Chờ một chút, người gác cổng không dám thất lễ, vội vã đi vào thời gian không dài lần nữa đi ra. Tiền bối, mời tới bên này. Theo sát ở phía sau đi vào tiểu viện thời gian không dài, đi tới một gian phòng rộng rãi. Trong phòng, một trung niên ngồi ở chủ vị, trên mặt có vẻ mệt mỏi, thấy hắn tới, xòe bàn tay ra nói. Hồ huynh, đã lâu không gặp, mời ngồi. Gặp qua kiếm thánh, không dám ngồi xuống, Hồ Nhất Vi ôm quyền khom người. Mặc dù hắn là độc sư cửu tinh tu vi cũng cao thái quá, nhưng ở trước mặt vị này, vẫn không dám làm càn. Không nói kiếm pháp, chỉ là thực lực cũng không phải hắn có thể chống lại. Không cần khách khí, trung niên khoát tay áo. Ta tới nơi này là muốn hỏi thăm, hướng đi của lão gia nhà chúng ta, nửa năm trước cùng ta tách ra, nói muốn tới Trương gia, không biết có ở đây không? Hồ Nhất Vi ngẩng đầu hỏi. Dương sư quả thực tới, có điều đang bế quan, ta cũng liên lạc không được. Trung niên nhân nói, bế quan, Hồ Nhất Vi hiểu được trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, dường như có lời gì muốn nói, nhưng không biết có nên nói hay không? Làm sao vậy, chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, trung niên nhíu mày hỏi. Là như thế này, ta phát hiện một vị thiên tài chừng 20 tuổi trong cơ thể hắn. Hình như có, tiên thiên thai độc ta đã từng hạ qua. Dừng lại một chút, Hồ Nhất Vi cắn răng nói. Ngươi hạ độc, đột nhiên đứng dậy, thân thể trung niên không ngừng run rẩy, có chút không dám tin tưởng. Ngươi xác định, ta hạ độc mặc dù đã cách nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa bị làm hao mòn rất suy yếu, nhưng vẫn có thể tùy tiện nhận ra chắc chắn sẽ không sai lầm. Hồ Nhất Vi gật đầu nói, hắn tên là gì, ở nơi nào, cách Trương,